Chương 235, chim đỏ chỉ dẫn. Lục cái họ này, để Khương Ly sững sờ. Không hiểu, nàng đuôi lông mày biến đến nhu hòa rất nhiều. Xem tại cái họ này phân thượng, ta sẽ để cho ngươi bị chết nhẹ nhõm chút. Lục Dĩnh Diệp lại bởi vì Khương Ly câu nói này, trong mắt kém chút liền phun ra lửa giận. Đần nữ hải. Mà bởi vì Khương Ly mệnh lệnh, chỉ có thể ẩn tàng tại âm thầm lục giới, lại bởi vì nàng câu nói này, cả trái tim đều tựa như ngâm vào bình mật. Bất Thanh Tiên cung chỗ sâu. Mặc Khánh Thế mà chết vấn Tiên Vương tầm mắt một mảnh vẻ lo lắng. Chính mình đắc ý môn sinh, liền tại hiệp ước hao tổn tại Khương Ly trong tay, cái này khiến trong lòng hắn hận ý lại làm sâu sắc một điểm. Nhất là, còn là tại hắn tiên cung cửa ra vào, càng làm cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đừng nóng nội, ngươi không phải để Lục Dĩnh Diệp đi sao? Giả Tiên Vương an ủi một tiếng. Tựa hồ, hắn đối cái này Lục Dĩnh Diệp mười phần có lòng tin. Vấn Tiên Vương con mắt ảm đạm một cái, trầm giọng nói, Dĩnh Lá là ta trong bóng tối bồi dưỡng ám tử, nguyên bản định qua một đoạn thời gian nữa, liền để nàng bắt đầu giúp ta đi xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Không nghĩ tới lần này, ngược lại là sớm lộ ra ánh sáng tại Khương Ly trước mặt. Với tư cách ám tử, tốt nhất chính là hoàn toàn không tại trước mắt mọi người biểu diễn, như bóng với hình đồng dạng tồn tại. Hôm nay ngươi đem nàng bạo lộ ra, quả thật có chút đáng tiếc. Già Tiên Vương tán đồng no y hử. Vấn Tiên Vương hử lạnh một tiếng, tất nhiên làm không được cám tử, vậy thì chờ nàng giết Khương Ly về sau, trở thành thay thế Khương Ly tồn tại. Đến lúc đó, trông chất tại Khương Ly trên người tất cả quan hoàn, đều sẽ tập trung ở trên người nàng. Hôm nay, ta liền giết ngươi cái này cuồng vọng kêu gào yêu nữ. Bất Thanh Châu Tiên Cung đại môn chỗ, hư không bên trên. Lục Dĩnh Diệp đối Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Nàng tuy là tiên vương trong bóng tối bồi dưỡng ám tử, nhưng lại tại Mạc Khánh cùng một chỗ tu hành qua, cho nên ít nhiều có chút tình cảm. Hôm nay Mạc Khánh chết thảm tại Khương Ly trong tay, Khương Ly lại vũ nhục Bất Thanh Châu Tiên Cung, còn có Vấn Tiên Vương. Vô luận như thế nào, Lục Dĩnh Diệp trong lòng đối Khương Ly đều là tất sát. Ba nhờ lực lượng kinh khủng, từ trên thân Lục Dĩnh Diệp bộc phát, cái kia đáng sợ khí tức, thậm chí tại Mạc Khánh phía trên. Khương Ly ngoại ý muốn nhìn xem nàng, thực lực của ngươi tại yêu quân, Mạc Khánh hàng ngũ phía trên, vì sao thần duyên lục bên trong không có tên của ngươi thần duyên lục bên trong danh tự. Khương Ly có thể nói là đọc ngược như chạy, nàng dám khẳng định, phía trên tuyệt đối không có Lục Dĩnh Diệp danh tự. Cùng lúc đó, tại 12 tiên châu châu phủ trong tế đàn, thần duyên lục bên trên danh tự phát sinh biến hóa. À các ngươi mau nhìn. Làm sao thứ 58 tên Bất Thanh Châu Mạc Khánh danh tự bị xóa sạch? Cái gì? Ta xem một chút thần duyên lục bên trong mọi người, nhộn nhịp tụ tập tại thứ 58 tên vị trí phía trước, quả nhiên, Mạc Khánh danh tự, đang bị một vệt kim quang chậm rãi xóa đi. Làm cái kia một chuyến biến thành một mảnh bằng phẳng lúc, mọi người đột nhiên phát hiện, liên tiếp thứ 58 tên thứ 59 tên, QNZ tại bị chậm rãi xóa đi. Thứ 59 tên cũng bị xóa đi. Có người phát ra thanh âm kinh ngạc. Thật đúng là thứ 59 tên, Vân Chi Châu, Phá Vũ Châu Khương Ly. Hàng chữ này, trước đây không lâu, mới bị khắc lên. Mới không bao lâu, liền bị xóa đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra tại 12 tiên châu thần duyên lục phía trước? Mọi người, trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc. Trước đây không lâu, Khương Ly cái tên này, mang cho bọn họ quá nhiều rung động. Cái tên này, quả thực chính là kỳ tích đại biểu. Nhưng bây giờ đột nhiên bị xóa đi. Chờ một chút. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, kinh hô truyền đến. Tại thời khắc này, thần duyên lục phía trước tất cả mọi người phát, phảng phất thần giao cách cảm, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thần duyên lục bên trong bị xóa đi cái kia hai hàng. Thứ 58 tên trống không chỗ, bắt đầu xuất hiện chữ viết. Chữ viết là chậm rãi xuất hiện, giống như là có một bàn tay vô hình, cầm nhìn không thấy bút, tại thần duyên lục bên trong chậm mà cẩn thận sáng tác thứ 58 tên, Vân Chi Châu. Phá Vũ Châu Khương Ly cái gì? Tê thần duyên lục bên cạnh, truyền đến một hồi ngược lại hút không khí âm thanh. Phảng phất mọi người bị hàng chữ này bị sợ đến không được. Qua rất lâu, trong đám người mới có người kịp phản ứng. Cái này Khương Ly vừa vặn giết yêu quân, chẳng lẽ lại đi khiêu chiến Mạc Khánh sao? Hơn nữa, còn thắng. Tất nhiên là như thế, nếu không thần duyên lục như thế nào thay đổi? Ai nha, thật sự là bỏ lỡ một chàng trò hay a. Nếu là biết Khương Ly thiếu quân muốn đi khiêu chiến Mạc Khánh đại nhân, ta tất nhiên thật sớm liền đi chờ đợi đợi, xem thật kỹ một chút đôi này cường ở giữa lúc chiến đấu làm sao kịch liệt. Đúng thế, Khương Ly thiếu quân cùng yêu quân trận chiến kia, ta liền bỏ lỡ, không nghĩ tới hôm nay một trận chiến này, ta QNZ bỏ lỡ. Ai, ta cũng muốn đi tận mắt nhìn Khương Ly Thiếu Quân tuyệt đại phong thái á, không sai. Nghe nói Khương Ly Thiếu Quân là khó gặp đại mỹ nhân, mê hồn thức tha, tuyệt mỹ yêu kiều. Mỹ nhân này giết người, QNZ phá lệ cảnh đẹp ý vui đi. Thần duyên lục bên trên thay đổi, khiến cho toàn bộ tiên vực châu phủ bên trong, đều gây nên một hồi liên quan tới Khương Ly nhiệt nghị. Mà bọn họ không biết, Khương Ly chiến đấu cũng không kết thúc. Ông tiên vực trong bầu trời, một đạo quang mang tựa như từ bên ngoài xông vào, ở trên trời xẹt qua một đạo hồng quang. Nhưng lập tức, hồng quang biến mất, tìm không được nửa điểm vết tích, QNZ không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiên vực Hỏa Nhi lại đem chúng ta đưa đến tiên vực Vũ Hiểu đứng tại chim đỏ trên lưng, cảm giác bốn phía một cái, kinh ngạc nhìn về phía Đường Vương. Nàng ý tứ, Đường Vương minh bạch. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới, mới phỉ hoàng, lại là tại tiên vực bên trong. Bên kia, là Bất Thanh Châu phương hướng đi. Đường Vương nhìn về phía trước, cũng là chim đỏ mang theo bọn họ tiến về phương hướng. Ân, hẳn là không tệ. Vũ Hiểu nhìn một chút, gật đầu nói. Đường Vương trầm mặc một chút, đối Vũ Hiểu nói, tiên vực mặc dù cách vạn giới thánh vực còn có khoảng cách nhất định, thế nhưng là tiên vực bên trong, các vị đế quân thai mắt QNZ rất nhiều. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, để phòng tin tức để lộ, sẽ đối tân quân tạo thành uy hiếp. Vũ Hiểu gật đầu, ngươi nói không sai. Chuyện này, chúng ta muốn bí ẩn tiến hành. Nói xong, nàng vung tay lên, một trận quang mang hiện lên, đem nàng cùng Đường Vương, còn có chim đỏ thân hình đều ẩn sạch sẽ, một chút khí tức đều không có. Bất Thanh Châu tiên cung. Hư không bên trên, đối mặt Khương Ly chất vấn, Lục Dĩnh Diệp chỉ là mỉa mai mà cười. Ngươi cho rằng, tất cả mọi người giống ngươi như vậy ưa thích loại này hư danh Khương Ly cười. Thần duyên lục thế nhưng là tiến vào thần vực một cái đường tắt, ngươi nhưng chẳng hề để ý. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến vào thần vực không có quan hệ gì với ngươi? Lục Dĩnh Diệp sắc mặt trầm xuống, dao găm trong tay, hướng Khương Ly trực tiếp bắn ra. Khương Ly bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lục Dĩnh Diệp chủy thủ chỉ là xuyên qua nàng hư ảnh, căn bản không có làm bị thương nàng. Kết quả như vậy, tựa hồ vượt quá Lục Dĩnh Diệp đoán trước, khiến cho lông mày của nàng khẽ nhíu một cái, con mắt chuyển động, tìm kiếm Khương Ly bóng dáng. Người đang tìm ta, đột nhiên, bên hai nàng xuất hiện Khương Ly âm thanh.